Tiền vệ hủy diệt, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khang vẫn hiểu mấy động tác ra dấu trong chiến thuật bóng đá quốc tế thông dụng. Miễn là đồng đội và huấn luyện viên không chơi kiểu kết ấn tay như Naruto, cậu có thể thực hiện những thay đổi chiến thuật một cách hiệu quả. Huấn luyện viên trưởng có những chỉ đạo khoa trương và tốc độ tay nhanh nhất trong năm giải đấu lớn hẳn là Guardiola rồi. Tâm trạng vạng 6 giờ tối, buổi học chiến thuật mới kết thúc. Havet vỗ vai Lý Khang, nhìn đống ghi chép dày đặc của Lý Khang. Hắn bối rối, cười nói, không cần nghiên cứu kỹ như vậy đâu Lý. Thầy Belemta hay thích trộn lẫn cá nhân quan điểm lắm. Nè cai, nói vớ vẩn gì đó. Ông thầy béo vừa mới tới cửa, liền nổi khùng quay lại. Havet xấu hổ nhún vai. Quan điểm cá nhân của thầy Belemta cũng rất độc đáo. Belemta đẩy gọng kính, nhìn thấy ghi chép của Lý Khang. Ông hài lòng gật đầu, đang định nói gì đó. Vẻ mặt Havet tràn đầy khiếp sợ. Biết ông thầy sắp sửa phát bệnh bèn vội vàng kéo Lý Khang. Ấy thầy ơi, tụi em đi ăn cơm đây. Sân tập, Havet phun cho Lý Khang một đống lời khuyên. Nếu không chuồn kịp, thầy Belemta sẽ bắt đầu tâng bốc cậu. Sau đó khoe khoang tuổi trẻ huy hoàng mà thầy ấy trải qua. Thầy ấy có thể ba hoa trích trẻ tận 2 tiếng luôn đó. Đi thôi, có một nhà hàng Trung Quốc ngon cực. Rồi rồi không cần nói gì cả. Quy định của câu lạc bộ không cứng nhắc như vậy đâu. Mỗi tuần một lần chúng ta có thể ra ngoài ăn cơm. Cậu định lải nhải mấy thứ như tự giác chấp hành kỷ luật đúng không? Một lần thôi mà, cũng có phải uống rượu đâu. Nhanh nào, một lát sau, hai người thay sang quần áo bình thường. Đi tới một nhà hàng Trung Quốc ở gần khu huấn luyện. Phong cách trang trí cổ xưa rất dễ nhận biết trên con phố cổ yên tĩnh. Lý Khang ngẩng đầu nhìn thoáng qua biển hiệu, không nhịn được cười, đồ ăn vặt huyện Tam Thiếu. Ở đây này cũng quốc tế hóa luôn rồi. Khi Lý Khang nhìn thấy gương mặt của những người cùng quê hương với mình, trong lòng liền có cảm giác thân thiết, đặc biệt là cô gái nhân viên bán hàng trạc tuổi cậu. Tuy không đẹp xuất sắc, vóc dáng cũng không cao, nhưng ngũ quan thanh tú, khuôn mặt đỏ bừng, rất đáng yêu. Cậu mỉm cười với cô, gương mặt cô càng đỏ. Havet khó hiểu, gọi đồ ăn đi. Hai người cười ngu gì vậy Tinh? Đang chịu ức chế dopamine, cảm xúc của Lý Khang nháy mắt tiêu tan. Cậu gọi một phần sủi cảo hấp, một phần mì trộn và một nồi canh ngưu tiên. Một, ngồi trên bàn ăn, Havet thấp giọng nói, Lý, cậu là cầu thủ đội 1, sau này chắc chắn sẽ được rất nhiều em gái để ý. Tôi khuyên cậu nên tìm một người trầm lặng ít nói. Gia cảnh tên này không tồi, từ nhỏ đã được tiếp thu nền giáo dục hơn người. Cậu ta không phải dạng người có ngày nghỉ liền. Đi học, ở đường ST, Marken. Sủi cảo hấp thì không thèm ăn. Chỉ liên mồm nói đến quan niệm tìm bạn đời. Còn lấy di động ra, vào app mạng xã hội. Ngón tay lướt như bay trên màn hình. Nhìn đê, ngày nào cũng có bao nhiêu là em gái nhắn tin cho tôi. Tôi đầy bơ hết, còn phải tốn thời gian xóa bọn họ. Ô to quá này, cứ để lại trước vậy. Cậu muốn nói gì? Xa vãi. Để gần vào đây. Cho tôi xem hai từ này làm. Kế hoạch tập luyện khoa học. Tôi đang cùng cậu nói về con gái. Cậu lại bàn chuyện luyện tập với tôi. Ngày hôm sau, rạng sáng 5:30, khu huấn luyện Tetalun, nhân viên bảo vệ ở cửa dùng một quyển tạp chí che khuất mặt. Từng đợt tiếng ngáy hòa cùng tiếng chim hót rất có nhịp điệu. Một bóng người cô độc xuất hiện trên đường. Gió nhẹ phía bắc sông Rai thổi tung mái tóc đen của cậu. Không biết được đó là sương mù hay mồ hôi. 8 giờ sáng, các cầu thủ trẻ lần lượt đến sân tập. Lúc nhìn thấy Lý Khang tập sút bóng, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Lý, bắt lấy, mau lau mồ hôi, để huấn luyện viên top nhìn thấy chắc chắn sẽ giảng đạo lý cho mà xem. Ông ta ghét nhất là người khác tập thêm. Lão già đó lại càu nhàu kiểu như, các cậu vẫn đang ở tuổi dậy thì, testosterone, 2, trong cơ thể không nhiều như vậy đâu bla bla. Lý Khang bắt được khăn lông, vội vàng lau mồ hôi. Mồ hôi đã ướt đẫm áo tập, cũng không kịp thời gian để đi tắm. Tốc độ 58-58, 5, thể lực 69-69, 1, lực chân 57-57, 3. Gì đây trời, thế quái nào còn có cả hàng thập phân nữa vậy? Nhưng mà hiệu quả tăng lên của mấy thuộc tính đúng là lố VCL. Xem ra không lâu nữa là có thể mắc rồi, tinh. Cho dù được khuôn mẫu trưởng thành trợ giúp, tốc độ tăng lên của thuộc tính cũng sẽ theo trị số càng cao mà chậm đi. Tức là, trị số càng cao, tốc độ tăng lên càng chậm. Sau một buổi sáng tập luyện, thuộc tính va chạm của Lý Khang cũng tăng được giá trị phần thập phân. Tạm thời không thể hiện bất kỳ tác dụng gì. Trợ lý huấn luyện viên nói ngắn gọn về lối chơi mới với cậu. Lại chạy ra ngoài biên, cầm bản chiến thuật thảo luận với huấn luyện viên top về trận đấu tuần sau. Đội trẻ Leverkusen vs đội trẻ Borussia. Hai nhà là hàng xóm, cùng một khu vực. Các trận quyết đấu của đội một luôn khiến người hâm mộ nhiệt huyết sôi trào. Gọi là trận đấu sông Rai. Trong những năm gần đây, kết quả có lợi chủ yếu nghiêng về phía Leverkusen. Tuy nhiên, đội trẻ lại là một thảm họa. Gần 2 năm, cho dù có siêu thiên tài như Havertz, đội trẻ Leverkusen vẫn là bị đối thủ áp đảo. Cũng chịu thôi, dù sao hệ thống đào tạo trẻ của Borussia đã mang trong mình hơn 100 năm tích lũy, cho ra đời vô số siêu sao huyền thoại người Đức đếm không xuể như Hên, Effenberg, Deisler, chú. Một, canh ngưu tiên là món ăn được chế biến chủ yếu từ dương VT bò. Ớt xanh, có tác dụng chữa mệt mỏi, béo phì, kém ăn, bổ thận tráng dương, điều hòa khí hư. 2. Testosterone hay còn gọi là nội tiết tố nam, là một nội tiết tố do T1NS hoàn của nam giới hoặc buồng trứng của nữ giới tiết ra. Có thể duy trì sức mạnh và chất lượng cơ bắp, duy trì mật độ và độ chắc khỏe của xương, giúp tinh thần sảng khoái và nâng cao thể lực. Cách chương.